Phượng Động Cửu Thiên, Phế Tài Sát Thủ Phi, tác giả, Kim Tiêm Tiêm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 8, thứ 8 chương xuyên Việt Phượng Gia 08. Phượng Giao Thuận thế bắt được cổ tay của nàng, âm thầm phát lực, kia nữ thì đau nước mắt đô ra, lại nói Bất Huấn, lần sau đoạn sẽ là của ngươi tay chân. Phượng Giao ném khai nữ thì tay, lạnh lùng quét Phượng như liếc mắt một cái, dục đỡ phù em hồi phủ. Phía sau, Phượng Như thanh âm dừng lại nàng di động nhịp bước, đứng lại, Phượng Như chậm rãi đi hướng Phượng Giao. Trong lòng vẫn là thầm mắng mình cư nhiên lại một lần nữa ở nàng ánh mắt lạnh như băng lý cảm giác. Được sợ hãi, liễm liễm mạch suy nghĩ. Phượng Như lạnh lùng nói, ngươi có phải hay không quên mất cha mệnh lệnh, ngươi không thể bước ra Vân Túy viện nửa bước, ngươi ngang nhiên chống lại phụ thân mệnh lệnh. Rõ ràng chính là không đem cha để vào mắt, như vậy đại nghịch bất đạo, lưu ngươi này tiện mệnh trên đời này còn có gì dùng. Phượng Giao đỡ vù em ở một bên ghế đá tọa hạ, mới nhìn hướng nàng, Phượng Như, ngươi như đố kỵ ta, liền nói rõ được rồi, hà tất làm nhiều chuyện như vậy, ngươi không phải là bởi vì thích thái tử, mà thái tử thú nhân không phải ngươi mà tức giận không? Nếu thật là như vậy, đến thời gian ta gả cho thái tử, cùng hắn nói một chút liền là. Phượng Như sắc mặt trong nháy mắt trở nên khó thoạt nhìn. Ngươi, bất quá, cùng là Phượng phủ nhân, lẽ ra ngươi ở phía trước ta xuất giá, nhưng thái tử vì sao không cưới ngươi mà thú ta? Chỉ sợ là thái tử thật là không thích ngươi thôi, Phượng Giao ngươi tiện nhân này. Ngươi như vậy hỗn nói. Nhìn ta không giết ngươi, Phượng Giao yêu nhã mà nhanh tránh thoát của nàng nhất chiêu. Cười lạnh, ngươi cho là giết ta, cả cho thái tử nhân liền sẽ là ngươi sao? Thực sự là người ngốc nói mê. Phượng Như mắt thấy nàng cư nhiên tránh thoát chính mình nhất chiêu. Xuất thủ càng là tàn nhẫn, chiêu chiêu chí mạng, Phượng Giao lúc này lực lượng tuy không kịp trước đây lực lượng 1/3. Đãn trong khoảng thời gian này đi qua rèn luyện. Tuy không kịp trước đây đỉnh lực lượng, lại cũng có thể cùng Phượng Như chống đỡ được. Hai người ở Vân Túy viện vung tay, vù em ở một bên nhìn lo lắng xuông, bên cạnh nữ thì đại khí cũng không dám ra. Phượng Như chưa bao giờ nghĩ tới chính mình thất bại cấp một nàng cho tới bây giờ khinh thường đồ. Bỏ đi, càng thêm giận cấp công tâm, cắn chặt môi, trên mặt là chịu nhục không cam lòng, gió thổi qua. Quyển khởi trên mặt đất phấp phới lá rụng, trong đình viện, hai người cách nhau mấy mét, đều mắt nhìn đối phương, chạm đẳng đối phương ra chiêu. Trong thiên địa, tràn đầy sơ sắc tiêu điều ý, như trước đây, Phượng Giao tự nhiên không cần phải lo lắng, thế nhưng, hiện tại nàng không dám phớt lờ. Phượng Như võ công mặc dù không mạnh, lại cũng không đến mức quá yếu, huống chi, nàng không có nội công. Hai người đứng bất động ở tại chỗ có một nén hương sau khi Phượng Như chợt vận nội lực, trong tay hơn nhất chi châu châm, châm tiêm thẳng bức Phượng Giao yết hầu. Phượng Giao bước đi lui về phía sau, lưng thẳng để phía sau tráng kiện thân cây trên, mắt thấy châm tiêm liền muốn thẳng vào của nàng yết hầu. Chỉ thấy Phượng Giao bước chân nhất lưu, thân thể dọc theo thân cây bay đi lên, trượt hai thước cách. Chợt phút lên trời cao lộn một vòng, ngón trỏ cùng ngón giữa chặt tịnh, ngừng lại một cỗ lực, thẳng hướng Phượng Như đỉnh đầu tử huyệt điểm đi, thoáng chốc, huyết phụ phun dũng, ngay trong nháy mắt này, lá cây bị máu nhuộm đỏ, trên không trung chập chờn như máu mưa bàn rơi xuống, Phượng Giao vận lực bay khỏi hai thước, trên mặt hoàn toàn không có biểu tình, chỉ lạnh lùng nhìn Phượng Như mặt bị máu nhuộm đỏ. Kinh hoàng ánh mắt ở huyết sắc trung do vì khủng bố. Trong lúc nhất thời, tiếng kêu thảm thiết, tiếng kinh hô, sau đó, là giống như chết vắng vẻ. Cuối cùng, sắc mặt tái nhợt nữ thì kịp phản ứng, có chạy đến Phượng Như bên người, có vội vàng chạy ra sân, trong miệng hô lớn, không xong, không xong, tam tiểu thư bị đánh chết. Hết chương.